Chương 71, kinh khủng thịt cây nhục đầu khấu thật. Đại địa tại sao sẽ đột nhiên biến mềm nhũn, ta cư nhiên bị đạn bắt đi, chuyện gì xảy ra a? Hoàn toàn dừng không xuống, chúng quanh hải quân bên trong vang lên trận trận kinh ngạc tiếng kinh hô. Lại là cả trong diễn võ trưởng hải quân quân sĩ đều đưa thân vào bạ tổ lệm hiệu. Gấu thịt thịt trong lĩnh vực. Thịt thịt lĩnh vực. Mệt mỏi dã rời bạ tổ lệm hiệu. Gấu ngay sau đó giống lớn một tiếng. Trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ tràng lại biến thành mặt khác một cảnh tượng. Làm sao đột nhiên cảm giác nói mệt như vậy đâu, không được, nhanh mau đỡ ta một bả, thân thể quá mệt mỏi. Đừng gọi ta. Ta muốn đi ngủ. Nguyên bản cũng còn vẻ mặt tinh thần quan sát trong diễn võ trường chiến đấu hải quân bọn, 27 linh nhưng bây giờ một cái so với một cái vô tình, có thậm chí đều đã quỳ dạp trên mặt đất vù vù đại thủy lên. Mà Mukuzo cũng cảm thấy một cỗ sâu đậm mệt mỏi dã rời từ trong thân thể tuân ra, thế nhưng lấy Mukuzo lực ý chí, điểm ấy cảm giác mệt mỏi thật đúng là không coi là cái gì. Bất quá, những thứ này thật ra khiến Mukuzo trước mắt một sáng. Mở miệng nói ra, phổ thông dưới trạng thái thịt cây nhục đầu khấu thật mở rộng đến mức tận cùng, có thể văng ra trên thân thể cảm giác mệt mỏi, không ngờ tới ở thịt cây nhục đầu khấu thật giác tỉnh dưới trạng thái, thậm chí ngay cả tinh lực đều có thể lặn đi. Ân, không sai, còn khác biệt sao? Chứng kiến mũ củ rổ không chút nào chịu ảnh hưởng, bà tổ lệm hiệu. Gấu cắn răng, giống to, thịt thịt lĩnh vực. Thống khổ lần này, bà tổ lệm hiệu. Gấu cũng là lợi dụng thịt cây nhục đầu khấu thật thức tỉnh năng lực, đem bên trong thân thể cảm giác vui thích cho bắn ra ngoài, sau đó thân thể sẽ chỉ còn lại có thống khổ. Nếu như chỉ là mệt mỏi cha NG tha y, Vũ Hải nhóm còn có thể kiên trì dãy rủa một phen. Thế nhưng, lúc này hơn nữa thống khổ cha NG tha y, có thể liền không phải có thể lại kiên trì tiếp, dù sao lượng chủng mặt trái cha NG tha y chồng chung một chỗ, có thể không phải một cộng một chuyện đơn giản như vậy. Mukuzo quân, thiếp thân không được, mau tới. Hàn Cốc gương mặt hồng nhuận, nằm nghiêng ở sủng vật của mình xa bên trên, hai mắt mê ly nhìn Mukuzo. Ghê tởm a, ta là thế nào, vì sao một chút khí lực đều không nhấc nổi hơn nữa, còn thống khổ như vậy mò gì ạ, dùng rằng muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện làm sao cũng không đứng nổi. Lão phu làm sao có thể ngược lại ở chỗ này, dìm bệ ấy ngược lại là chiến nguy nguy đứng lên. Bất quá nhìn không được lung la lung lay thân thể, phỏng chừng tùy tiện một cái hải quân hạ sĩ là có thể chấm dứt hắn. Kém cỏi nhất phải kể là dầu cô đại, hàng này hoàn toàn là vẻ mặt thống khổ nằm trên mặt đất không được dên gì, còn như đỏ phở làm mì ngộ được rồi, đến hiện tại hắn căn bản sẽ chả không có khôi phục lại. Liên thất Vũ Hải cường hãn như thế, đại hải tặc đều có vẻ như vậy bất ham, chớ đừng nhắc tới một đám hải quân quân sĩ. Nhất định chính là thảm nha nở nhẫn đổ a, làm sao có thể không có ảnh hưởng chút nào bạ tổ lệm hiệu. Gấu vẻ mặt khiếp sợ nhìn cách đó không xa thần sắc lạnh nhạt mù cú rổ, có chút khó có thể tin. Mệt mỏi dã rời cùng thống khổ song trọng cha nở dê tha y mạnh bao nhiêu, gấu mình là lại quá là rõ ràng. Phải biết rằng, chính mình mới vừa mở rộng ra hai loại lĩnh vực vận dụng lúc, nhưng là cùng lao đại của mình, cũng chính là quân cách mạnh thủ lĩnh Mò Kỳ. Dê long đấu qua một phen. Mặc dù là long, cũng không có thể hoàn toàn miễn dịch chính mình song trọng lĩnh vực ảnh hưởng ở lĩnh vực của mình bên trong, nhưng là sẽ giảm mạnh 3 tầng tả hưu thực lực, làm sao biết đối với trước mặt mù cụ rổ không có ảnh hưởng chút nào, chẳng lẽ so với hắn long còn cường đại hơn bạ tổ lệm hiệu. Hùng tâm đầu mới toát ra cái ý niệm này, liền trong nháy mắt bị chính mình cho xua tan rớt. So với long còn cường đại hơn vậy làm sao có thể, đây chính là long á quân cách mạnh thủ lĩnh năng lực trái ác quỷ ba độ giác tỉnh cha nở dê tha y, trước đây chỉ dựa vào sức một mình, liền dám cùng thế giới chính phủ đối kháng nam nhân, thậm chí, ở thế giới chính phủ chèn ép phía dưới, còn có thể thành lập được quân cách mạnh như vậy một cỗ khổng lồ thế lực. Long ở bạ tổ lệm hiệu. Hùng tâm bên trong nhất định chính là như thần tín ngưỡng, nếu không, hắn cũng sẽ không từ một cái tàn bạo hải tặc. Biến thành mỗi ngày tay đều bên trong đều cầm một bản thánh trải qua quân cách mạnh, thậm chí đạt được vì quân cách mạnh không tiếc hy sinh chính mình sinh mạng tình trạng. Nô năng lực trái ác quỷ mở rộng, ngươi đại khái đã đạt đến một lần thức tỉnh đỉnh núi, đã đụng chạm tới hai độ thức tỉnh ranh giới A, không sai. Mù cụ rồ gật đầu, tán dương. Dừng một chút, mù cụ rồ tiếp tục nói ra, được rồi, bây giờ có thể nhận lấy thịt của ngươi thịt lĩnh vực. Đúng lúc này, bà tổ lệm hiệu. Gấu đột nhiên hét lớn một tiếng, vẫn chưa xong đâu thịt thịt lĩnh vực. Gấp trăm lần văng ra theo bạ tổ lệm hiệu. Gấu đang nói hạ xuống, toàn bộ diễn võ tràng trong nháy mắt bành trướng lên, giống như là đột nhiên xung khí một dạng phồng lên. Một cái hải quân quân sĩ chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, sau đó cả người liền trong nháy mắt bắn lên mấy thước, tiếp lấy rơi xuống, cũng là lần nữa đạn cao mấy chục thước, lần thứ ba càng là mơ hồ thấy rõ không phải bóng người ngay sau đó, tiếp nhị liên tam hải quân ở trong đám người bắn ra. Nhẹ nhàng đạp đặt chân dưới mềm đạn mặt đất, Mù Cụ Rồ liền cảm nhận được một cỗ to lớn lực đạo từ đầu ngón chân truyền lại đến toàn thân cao thấp, suýt nữa đều đứng không yên. Đây chính là hay là gấp trăm lần văng ra sao Mù Cụ Rồ cái này cũng lộng hiểu vừa rồi bạ tổ lệm hiểu. Gấu hô lên lĩnh vực tên hàng nghĩa. Thịt thịt lĩnh vực. Gấp trăm lần văng ra chỉ cần là gây đến vùng lĩnh vực này bên trong lực lượng, đều sẽ bị bạ tổ lệm hiểu. Gấu cho gấp trăm lần bắn ngược trở về. Nhìn Mù Cụ Rồ, bạ tổ lệm hiểu. Gấu trong mắt lóe lên một tia ung dung. 2.5 thịt thịt lĩnh vực. Gấp trăm lần văng ra đây chính là chính mình không bao lâu trước mình có khai phá ra mới chiêu thức ra toàn bộ trong lĩnh vực trừ mình ra, toàn bộ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá tác dụng phụ cũng không phải lớn một cách bình thường, làm bạ tổ lệm hiểu. Gấu sử dụng lĩnh vực này lúc, tựa như phi mở 4 ngăn hồ sơ giống nhau, là sẽ tiêu hao sinh mạng. Bất quá vì thắng lợi, thời khắc này bạ tổ lệm hiểu. Gấu lại cũng không kịp những thứ này. Thế nhưng, đây đối với Mù Cụ Rồ sẽ hữu dụng sao? Chỉ thấy Mù Cụ Rồ nhíu mày một cái, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, mở miệng nói ra, ngươi cho rằng như vậy, là có thể nắm chặt phần thắng sao? Không muốn quá ngây thơ rồi a. Chỉ thấy Mù Cụ Rồ, đột nhiên duỗi thẳng cánh tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên. Sau đó, bàn tay chợt lật giật mình, đồng thời lạnh lùng nói, cho ta ngừng a.